Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, hoàn toàn mới điểm tích lũy hình thức. Nhuận ra tài vụ, Trần Tấn trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây không phải Ngô Đức Dân sản nghiệp à, trên mặt của hắn không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, mà là tiếp tục cười nói, trách không được đâu. Đây chính là toàn Đông Giang thành phố đều nổi danh công ty lớn đâu. Người biết Nhuận gia, như thế để Ngô Cát Lâm hơi kinh ngạc. Nhuận gia tài vụ danh khí, chủ yếu vẫn là lưu truyền tại có nhất định thực lực kinh tế trong đám người. Rốt cuộc cái gọi là tài vụ công ty, Đông Giang thành phố không có 1.000 nhà cũng có 800 nhà. Cái gì đại diện đăng ký công ty? 300 khối đại diện báo thuế, thay mặt xin nhãn hiệu loại hình, liền là đứng tại cục công thương cổng bạn thân tấm thẻ đám kia hoàng ngưu. Tất cả đều lệ thuộc vào những này tài vụ công ty. Nhưng mà Nhuận gia tài vụ lại không giống, nó làm đều là ta đưa ra thị trường công ty, đầu tư bên ngoài công ty hay là tập đoàn công ty nghiệp vụ. Tuy nói những đại công ty này chính mình cũng có 10 phần chuyên nghiệp tài vụ đoàn đội. Thế nhưng là tại Đông Giang thành phố cái này một mẫu 3 phần đất bên trên. Tổng có một số việc là người giải quyết không được mà cần người khác tới giúp người giải quyết. Nói đến ngay thẳng ta, Nhuận gia làm là những đại công ty này hoàng ngưu sinh ý. Rốt cuộc hiện nay xử lý xí nghiệp. Lớn nhất chi tiêu cũng không phải là cái gì sân bãi tiền thuê, nhân viên tiền lương, hoặc là tiền quảng cáo cái gì, mà là cần nghĩa vụ giao nạp cái kia bộ phận. Cho nên Nhuận gia tài vụ mặc dù nổi danh, nhưng một cái tiểu người đại diện sẽ biết, thật đúng là để Ngô Cát Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Gặp hắn lộ ra nghi ngờ biểu lộ, Trần Tấn cười cười. Bởi vì Ngô Tổng có một bộ phòng ở là ta qua tay bán đi. Cho nên biết, Ngô Tổng, cái nào Ngô Tổng? Ngô Cát Lâm kinh hãi hỏi. Trần Tấn nhìn xem hắn, tự nhiên là Ngô Đức Dân. T, Ngô Cát Lâm hít sâu một hơi, lúng túng nói, ngươi giúp Ngô Tổng bán qua phòng ốc. Cái nào một bộ? Ngô Tiểu Vinh bộ kia. Trần Tấn tiếu dung dần dần thu vào. Chậm rãi nói ra, Ngô tiên sinh, ta thật sự là hâm mộ ngươi nha. Còn trẻ như vậy liền có thể lái nổi đường hồ. Không biết ngươi là vay bán vẫn là duy nhất một lần trả tiền bán. Nhìn đến Nhuận gia tài vụ tiền lương thật đúng là cao đâu. Ngô Cát Lâm nuốt ngụm nước miếng, nhếch miệng chê cười nói. Cái kia, ta cảm thấy liên quan tới bộ này chuyện phòng ốc. Còn có thể lại cùng hộ khách tâm sự. Nói, hắn liền đi về, đúng lúc gặp Lý Đính Bồi tiếp hộ khách đi ra ngoài. Gặp hắn quay đầu, hai vợ chồng đều là không vui nhìn xem hắn. Nào biết Ngô Cát Lâm tiến lên cười nói, Lưu đại ca đúng không? Tới tới tới, mới vừa rồi là ta xúc động, chúng ta lại ngồi xuống trò chuyện chút a. Thế nào? Lưu Chính Phong cùng Hoàng Hoan không hiểu nhìn xem hắn, bất quá bọn hắn hai xác thực đối bộ phòng này vừa ý vô cùng. Mà lại phòng ốc của mình cũng đã bán mất, nửa năm liền muốn giao phòng, tính đến trang trí thời gian, kỳ thật cũng không dư giả. Tân phòng sự tình vẫn là tranh thủ thời gian định ra tới tốt lắm. Thế là ba người lại lần nữa về tới cửa hàng bên trong ngồi xuống. Tại trong phòng họp nhỏ một mực trò chuyện đến trưa. Đinh, Trần Tấn vừa mua đồ ăn chuẩn bị ăn đâu. Tin nhắn vang lên, Trần Tấn lấy ra điện thoại nhìn một chút. Là Lão Thao Bầy gửi nhắn tin. Chúc mừng Thanh Hòa Uyển cửa hàng Trần Tấn cầm xuống tháng này thứ 5 đơn. Tiêu quan thực lực vẫn như cũ. Thị trường đã có ấm lại dấu hiệu. Những người khác cũng muốn cố lên. Cùng lúc đó, Lý Đĩnh đưa tiễn hộ khách chủ thuê nhà, nghe nói Trần Tấn đang dùng cơm, cũng mặt mày hớn hở chạy tới ăn trực. Tiểu Trần, ngươi làm sao cùng chủ thuê nhà nói? Hắn trước sau thái độ hoàn toàn không giống a. Lý Đĩnh hưng phấn nói, Trần Tấn lắc đầu, liền là khuyên một chút, Rốt cuộc giá thị trường không tốt nha. Thế nào? Thu Toàn thuê, ngươi đoán làm gì? Chủ thuê nghe văn bản cũng không phải là không nguyện ý trả tiền, mà là căn bản liền không có tiền. Lý Đĩnh cười nói, cuối cùng đàm tốt, hộ khách giúp hắn ứng ra một nửa, 400.000, còn lại chính hắn đến giải quyết. Trần Tấn cười, đoán được, lão đại không nói gì à? Hắn hỏi là đem tờ đơn làm được trên đầu mình sự tình. Cái này sớm cũng không có cùng Trương Diệp chào hỏi. Lý Đĩnh cười nói, lão đại không nói gì, cứ dựa theo tên của ngươi báo lên. Ngươi chưa lấy được tin nhắn sao? Nhận được, cái này cho tới trưa vất vả ngươi. Nhanh ăn cơm đi, Trần Tấn gật đầu nói. Xem ra chính mình đoán đều không sai. Ngô Cát Lâm cũng không phải thật sự là chủ thuê nhà. Hắn nghĩ đến, hẳn là có người nào vì để tránh cho danh hạ tài sản quá nhiều, cho nên tìm được hắn, dùng ta thủ đoạn, đem hắn biến thành khôi lỗi chủ thuê nhà. Mà lại lần này cần bán nhà cửa, thay đổi phí tổn nói không chừng đều đã cho Ngô Cát Lâm. Chỉ bất quá lại bị cái này cao điệu Ngô Cát Lâm đổi thành xe sang trọng mà thôi. Nghĩ đến cái này, Trần Tấn không thể nín được cười. Cái này Ngô Cát Lâm cũng thật đúng là gan mập, liền dám như thế đem số tiền kia cho dùng. Bất quá cũng không kỳ quái. Hắn đánh chủ ý đoán chừng liền là để hộ khách đến ứng ra số tiền kia đi. Thật đúng là giỏi tính toán nha. 6 phòng nhỏ thay đổi phí, làm không cẩn thận đến có hơn 100 vạn đâu. Mình lại thêm chút, đường hổ liền đến tay. Thỏa thỏa tay không bộ bạch lang mà. Mà lại cái này Ngô Cát Lâm còn tại Ngô Đức Dân trong công ty đi làm. Đồng thời nhất định nhận biết Ngô Tiểu Vinh. Nếu không không về phần mình nhắc lên Ngô Tiểu Vinh danh tự. Hắn phản ứng cứ như vậy lớn. Chiếu nhìn như vậy đến. Hắn danh nghĩa cái này 6 phòng nhỏ. Cùng Ngô Đức Dân cũng có thoát không ra quan hệ. Khi biết mình nhận biết Ngô Đức Dân về sau. Ngô Cát Lâm sợ hãi sự tình bại lộ. Cho nên lập tức hồi tâm chuyển ý. Con cá này há lại chỉ có từng đó là lớn nha. Cái này mẹ nó là đầu cá voi xanh nha. Trần Tấn trong lòng cảm khái. Tại Thanh Hòa Uyển Bộ kia phòng ở. Mặc dù muốn lấy xuống độ khó cũng cực cao. Nhưng là cùng Bích Hải Hiên cái này 6 bộ so sánh. Coi như hoàn toàn không phải một cái độ khó hệ số sự tình. Phải biết, Bích Hải Hiên lúc trước dọn trở lại thế nhưng là tỉnh phủ đại viện. Trong này động tay chân. Cũng không phải đùa giỡn, có thể đem cao như vậy khó khăn sự tình đều hoàn thành. Như vậy Ngô Đức Dân thân phận, cũng liền vô cùng sống động. Hôm qua Trần Tấn lục soát Lý Hậu Quốc thời điểm, thế nhưng là thuận tiện liền nhìn đương nhiệm thành viên ban ngành nha. Họ Ngô, nhưng cũng chỉ có một, nghĩ đến chính mình lúc trước lại còn trước mặt Ngô Đức Dân xưng huynh gọi đệ. Trần Tấn cũng không khỏi đến có chút nghĩ mà sợ. Hắn là vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Mình có một ngày vậy mà lại cùng nhân vật như vậy trong mơ hồ dính dáng đến quan hệ. Mà lại Ngô Đức Dân đã tại như thế hai cái trong khu cư xá liền khống chế 7 phòng sinh. Đông Giang thành phố như thế lớn. Cư xá đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn. Trong đó lại còn có bao nhiêu phòng nhỏ sẽ cùng hắn dính líu quan hệ đâu. Trần Tấn yên lặng tự hỏi. Gặp Lý Đĩnh bắt đầu động đũa. Cũng liền tạm thời trước không suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc trước mắt mình cách cái kia cấp bậc cách thực sự vẫn là quá xa vời. Việc cấp bách vẫn là tự thân phát triển. Chỉ có giá trị của mình ngăng lên. Hắn lực lượng mới có thể càng đầy. Thế là hắn một bên không yên lòng vừa ăn, vừa bắt đầu phủi đi điện thoại di động, bởi vì hoạt điểm radar điểm tích lũy cũng đổi mới. Đinh, lãnh tụ hình thức đã phát động. Tất cả thuộc hạ thành giao kim ngạch đều có thể hoàn toàn thu hoạch được điểm tích lũy. Thuộc hạ thành giao sao 1, thu hoạch được điểm tích lũy 430 phân. Tiểu Trần, ngươi thế nào? Không thoải mái à? Lý Đĩnh gặp Trần Tấn cầm đũa tay có chút run rẩy. một miếng thịt liên tiếp mấy lần đều không thể gắp lên. Không khỏi ân cần nói, Trần Tấn lấy lại tinh thần, lắc đầu cười nói, ta không sao, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì đâu. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn khuấy động quả thực muốn phá thể mà ra. Mình lôi kéo được Lý Đĩnh làm tiểu đoàn thể một viên. Tại Lý Đĩnh thành giao về sau, vậy mà phát động cái này cái gọi là lãnh tụ hình thức. Như vậy nói cách khác, về sau hắn vô luận tấn thăng đến cái gì cấp bậc, chỉ cần là hắn thuộc hạ cho toa, điểm tích lũy tất cả đều là hoàn toàn phán định vì mình. Trần Tấn hầu kết lăn lăn, cưỡng ép mệnh lệnh mình tỉnh táo lại. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nếu như mình trở thành cửa hàng trưởng thậm chí khu quản lý về sau quang cảnh, trái tim liền bắt đầu bất tranh khí cuồng loạn lên. Đều khỏi cần phải nói, chỉ riêng Thanh Hòa Uyển cửa hàng, tháng trước thành giao kim ngạch liền đạt đến gần 5.000 vạn. Mà ba phân khu, tháng trước thành giao kim ngạch càng là đã phá ước 100 triệu, nhưng chính là 10.000 phân điểm tích lũy nha. Nếu như là cả một cái đại tây khu thành giao chán đâu. Hoặc là toàn bộ vạn sách công ty thành giao tổng ngạch đâu. Đây là muốn nông dân xoay người đem ca hát nha. Trần Tấn trong lòng phát ra cuồng tiếu, vô luận từ góc độ nào cân nhắc, Bích Hải Hiên cửa hàng, Trần Tấn đều ăn chắc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?